mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 30, bay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn còn đang thích thú quan chiến bí ẩn, nữ nhân cũng chợt cảm nhận được gì đó, nàng cao cao tại thượng rời tầm mắt nhìn xuống dưới đất, tên kia lúc trước vẫn còn vô lực trốn tránh con mồi giờ đây lại nheo mắt xem nàng, gương mặt phía sau tấm lụa mỏng chợt nở nụ cười, để lộ ẩn bên dưới là từng chiếc răng ngọc còn dính điểm máu tươi chưa phai. Một cơn điên cuồng nổi lên trong lòng cô gái nhưng nhanh chóng bị nàng lý trí trấn áp, không để một lần nữa bão nổi. Cô gái bí ẩn chợt nhẹ nhàng hạ giọng nói, thật là đáng yêu dễ dụa à, sao ngươi vẫn còn sống dai đến như vậy. Con mồi, vốn đang suy nghĩ đối sách, Motaro nghe vậy kém chút ngăn được bản thân chửi tục cảm xúc, nhưng khoảng thời gian dài bị đè ép khiến hắn không thể ngăn cản nữa mà chợt phun ra. Người mẫu thân mới phải chết, ta không những sống mà còn phải sống tốt, sống hưởng thụ, sống vô lo vô ưu. Ngừng lại một chút tập trung chakra, Motaro cười gằng nói tiếp. Vì thế mong ngươi đi chết a, vừa nói, Motaro vừa khởi động. Raigeki no Yoroi, toàn thân nổi lên lôi quang, hắn không chút huyền niệm phóng tới, mà cô gái váy đỏ thấy thế chỉ đạm mạc nâng tay vẩy nhẹ, một dòng đao máu thoáng chốc phóng ra, tốc độ kinh hoàng nháy mắt đã đem Motaro chém thành hai nửa, thấy mình một chiêu dễ dàng liền thành công, lơ lửng giữa trời nữ nhân chợt nhăn mày, nàng có thể khống chế máu tươi đồng dạng cũng có thể cảm nhận máu tươi, nhưng xung quanh bán kính 10 mét lại không có tí nóng bỏng huyết dịch nào đại biểu kia trước mắt. Con mồi, là giả, quả nhiên, bị chém thành hai khúc, Motaro chớp mắt nổ tung, phóng ra vô số cây kim nhỏ. Senbon Chaidori, cùng lôi phân thân hoàn mỹ kết hợp chiêu thức đem tính ẩn nấp cùng tốc độ đẩy lên tối đa, chỉ thoáng cái đã bao trùm mọi đường lui của kẻ địch, nhưng chợt nhiên, xung quanh vô số dòng máu lơ lửng xung quanh cô gái bỗng hóa thành năm đầu huyết long nháy mắt liền xoay vòng đem tất cả Senbon đánh vỡ, Motaro liên chiêu thất bại nhưng đồng thời cũng khiến cô gái phải điều động quanh người tất cả máu tươi tới ngăn cản, để lộ hậu phương sơ hở. Nghi binh thành công, Motaro không chút do dự sớm tại áp đảo tốc độ dưới thuấn thân ra đối phương phía sau, khoảng khắc thời cơ vừa điểm, bàn tay Motaro chợt ngập tràn ánh tử lôi, hắn thì thào. Brayton, Season, một tia sáng màu tím phóng ra tựa như sao băng thoáng cái liền biến mất, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt mà đối phương chỉ có thể vô lực quay đầu trừng to đôi mắt màu máu cùng hắn đối mặt, không gian chợt yên tĩnh, nhưng một giây sau, dưới mặt đất vô số phế tích đất đá nằm trên tia sáng đường đi bỗng chốc đứt lìa, cô gái bí ẩn cũng tại trong ngỡ ngàng dần tách thành hai đoạn rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Motaro một kích thành công cũng nhẹ nhàng đáp xuống, hắn thở dài, may mắn át chủ bài đủ nhiều khiến hắn vẫn có lật bàn năng lực, mặc dù vừa rồi hơi tí hung hiểm nhưng vẫn chưa vượt qua tầm kiểm soát. Motaro nhìn lấy không xa hai đoạn thi thể, hoàn toàn không phải hắn phân thân lúc bị cắt đoạn liền biến mất không để lại gì, đối phương mặt đất giờ đây sớm tràn ra máu tươi nhuộm đỏ khu vực quanh thân, thậm chí xuyên thấu vết cắt Motaro còn có thể nhìn thấy cả nội tạng đối phương đang yếu ớt rung động, mặc dù cổ họng khó chịu, một cơn buồn nôn tràn đầy thân thể hắn, nhưng cùng lúc Motaro cũng bỏ xuống cuối cùng lo âu, nói thật hắn cũng hơi sợ đối phương cũng biết chơi thế thân thuật thoáng cái hóa thành khúc gỗ, nhưng nghĩ đến đây cũng không phải thế giới Shinobi, đào đâu ra nhiều như thế cong cong vẹo vẹo cùng nhiều như thế quỷ dị chiêu thức. Chính hắn ngoại trừ, nhìn lấy đối phương hai đoạn thi thể vẫn còn động tĩnh, Motaro muốn tiến tới last hit, nhưng khổ nỗi hắn sợ đối phương có bài tẩy để lật bàn thì không ổn, suy đi nghĩ lại Motaro quyết định không tiếc chút ít chakra cuối cùng, bàn tay hắn một lần nữa nổi lên tím quang, một chỉ phóng ra quang ảnh chớp hiện, một chiếc mỹ lệ đầu lâu bị cắt bay lên, Motaro hoàn toàn hài lòng, giờ đối phương có bài tẩy muốn lật bàn cũng là để kiếp sau xài đi, nghĩ vậy hắn quay lưng nhìn về phương khác chiến trường, hai bóng hình khổng lồ vẫn đang miệt mài vật lộn. Motaro vốn định tiến tới kiếm cơ hội hôi của nhưng chợt thân thể cứng ngắt, hắn đột nhiên ngã xuống, Motaro chợt cảm giác bản thân cùng mình thể xác mất đi liên hệ, hắn vội nhìn lại. Thì ra bản thân hắn đầu lâu đã cùng thân thể đứt rời, bảo sao lại không còn cảm giác. Vô cùng khủng hoảng chợt bao phủ Motaro từ khi nào, rõ ràng hắn đã đánh trúng đối phương, cảm giác lúc. Season, rời tay tuyệt đối không sai được, hoang mang suy nghĩ, Motaro bỗng cảm giác ai đó đem đầu hắn nhấc lên, rời mắt nhìn sang, một gương mặt mỹ lệ nhưng hơi nhợt nhạt hiện ra trong tầm mắt Motaro, nàng cười mỉm nói. Không thể không nói ngươi dễ dụa thật đúng là ra sức a, đem người ta phần vai phải trở đi cắt rớt mất tiêu rồi. Nhìn xuống, thì ra, Season, quả nhiên đánh trúng, chỉ không như hắn. Nhìn thấy, đem đối phương chém thành hai khúc mà chỉ đơn thuần cắt sượt qua vai, dù vậy cũng thành công đem vai phải cùng cánh tay cắt đi, mặc dù bình thường người gặp như thế thương tích đã sớm chết, nhưng hiển nhiên đối với nữ nhân trước mắt chút này vết thương chẳng là gì quan trọng hơn, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi như máu kia, Motaro bỗng nhiên biết tại sao hắn thua, một cái tên bỗng hiện lên trong đầu hắn. Kesuri Wugan, khoảnh khắc đối phương cùng chính mình đối mặt trước khi... Season, được phóng ra, hắn đã dính ảo thuật, Motaro chợt hiểu ra, nhưng dường như đã quá muộn, bại cục đã định, hắn giờ đây dường như thịt cá trên thớt, mặc người khác tùy chế biến, không cam lòng, cực kỳ không cam lòng tràn ngập Motaro tinh thần. Không, ta chưa thua, vẫn có thể thắng, ta chắc chắn sẽ thắng, trong lòng gào thét, khuôn mặt hắn chợt hiện lên từng viền đen hoa văn, phải, hắn vẫn còn con bài chưa lật. Nguyền rủa bách khoa toàn thư, nội tâm bắt đầu niệm lên nguyền rủa, với tình trạng này một khi hắn thi thuật thành công thì tuyệt đối sẽ thắng, đồng thời trong cái rủi cũng có cái may, dù bị cắt đứt đầu, chiếc bọc ni lông vẫn bao phủ gương mặt Motaro che giấu đi dị biến, tạo cơ hội cho Motaro lật bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nguyền rủa chưa ra, ngoài ý muốn lại trước hết phát sinh, một luồng khói đặc chớp mắt bao phủ cô gái bí ẩn thân ảnh, trong đó bao gồm Motaro, mọi thứ quá đột nhiên khiến hắn chợt nghi hoặc thậm chí nguyền rủa cũng bị tạm ngưng để tránh gặp sai. Đây là lại có chuyện quỷ gì nữa à, nhưng chưa đợi hắn hiểu thấu một quyền ảnh vút qua tầm mắt Motaro lao tới mỹ lệ khuôn mặt kia cùng lúc một dòng máu nhanh chóng hội tụ thoáng cái liền tạo thành tấm màn tiến hành ngăn cản, mặc dù đỡ được nhưng lực lượng to lớn từ quyền đầu vẫn làm tấm màn máu chớp mắt đã bị đấm vỡ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Motaro không khỏi kinh ngạc thầm khen. Hảo nắm đấm, nhưng tiếp theo tình huống càng khiến Motaro mở rộng tầm mắt, nắm đấm thứ nhất vừa đấm vỡ bức màn máu, nắm đấm thứ hai đã lao đến, cô gái bí ẩn cũng chợt nghiêm túc ném đi trên tay đầu lâu, nàng vội vàng trừng mắt nhanh chóng huy động vô số máu tươi lao đến cản đòn, gần đó Motaro thi thể cũng bị rút ra từng dòng huyết dịch nhanh chóng phóng đến cô gái bí ẩn hỗ trợ tác chiến, bình thường đáng sợ cùng ma mị vô cùng bí ẩn nữ nhân giờ đây lại bị đè đánh khiến Motaro chợt cảm giác không thiết thực cùng vô lý, chẳng lẽ hắn lại củ chuối, đến thế sao, mà cô gái kia hiển nhiên cũng nhận thấy tình hình không ổn, bí ẩn kẻ địch từng quyền mặc dù không mạnh và chết chóc như con mồi, vừa nãy, nhưng lại nhanh cùng nhiều vô cùng, mà lại đến từ khắp mọi phương vị khiến việc phòng thủ thêm càng khó khăn, biết không thể để tình trạng này tiếp tục, cô gái bí ẩn chợt bão nổi, xung quanh máu tươi bỗng sôi trào cùng nổ tung quét sạch mọi thứ xung quanh trong bán kính 2 mét bao gồm cái kia làn khói bí ẩn, vận khởi đỏ tươi đôi mắt cô gái bí ẩn nhìn sáng gần đó không gian, trống không chẳng có thứ gì, nhưng nàng lại chẳng có chút chuyển tầm mắt ý thứ, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, quả nhiên vô số làn khói chợt hội tụ, nhanh chóng trở nên dày đặc vô cùng, một bóng mờ từ khói đen hiện chưa hoàn toàn bước ra, một giọng nữ đã từ bên trong vọng tới. Chậc chậc, thật nhiều kẻ nguy hiểm xuất hiện a, các ngươi bộ không có việc gì làm hay gì mà từng tên lại từng tên thay phiên nhau kéo đi gây sự vậy. Cách chương.